Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, Thanh Mộc Thần Hoàng Công. Nhạc Văn, La, Triệu Gia Phủ Đệ, Dương Phong chỗ viện lạc trong phòng tu luyện. Dương Phong tùy ý xếp bằng ngồi dưới đất bên trên, bên cạnh để 5 cái túi không gian. Cái này 5 cái túi không gian chính là Dương Phong hôm nay thu hoạch. Dương Phong đem một vừa mở ra, đem bên trong các loại vật phẩm phân loại đặt ở túi không gian của mình ở trong. Đem 5 cái túi không gian ở trong vật phẩm kỹ càng kiểm lại một chút đằng sau. Dương Phong phát hiện trong vòng một đêm kiếm lời hơn 1.500 vạn kim tệ. Cái này hơn 1.500 vạn kim tệ, ở trong có 1.500 vạn kim tệ là thái hư tiền. Trang kim phiếu, có thể tùy thời đến thái hư tiền trang hối đoái thành kim tệ. Ngoại trừ hơn 1.500 vạn kim tệ đằng sau, Dương Phong còn từ 5 cái túi không gian ở trong phát hiện số lượng không ít đan dược cùng một chút công pháp võ kỹ, tổng giá trị vượt qua 1.000 vạn kim tệ. Cũng chính là nói Dương Phong trong vòng một đêm đã kiếm được 25 triệu kim tệ. Cái này khiến Dương Phong không khỏi không cảm khái một câu: ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Cái này 25 triệu kim tệ, nếu để cho Dương Phong thông qua chính đáng chương trình đi kiếm lấy, không biết phải hao phí Dương Phong bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới có thể kiếm lời. Đương nhiên, Dương Phong sở dĩ có thể trong vòng một đêm kiếm lời 25 triệu kim tệ, cũng bởi vì hắn trong vòng một đêm làm thịt 5 cái tiên thiên võ giả nguyên nhân. Dương Phong làm thịt 5 cái tiên thiên võ giả, trong đó có 4 cái là tiên thiên trung kỳ võ giả. Thực lực tu vi cùng địa vị tại Đông Bình Thành thuộc về đỉnh tiêm trình độ. Thực lực vượt qua hoặc cùng 4 người bọn họ rất số lượng nhiều nhất hơn 100 người. Mà nắm giữ tiên thiên sơ kỳ thực lực tu vi vương thần, với tư cách vương gia thủ tịch luyện đan sư, mặc dù thực lực nhược tiểu nhất, nhưng tiền tài trên người xác thực nhiều nhất một cái. Tất cả tài phú chung vào một chỗ đầy đủ hơn 1.000 vạn. Chiếm cứ Dương Phong tất cả thu hoạch 1/2. Bởi vậy có thể thấy được luyện đan sư vẫn là vô cùng giàu có. Hôm nay tất cả thu hoạch cũng không bằng quyển này Thanh Mộc Thần Hoàng Công. Cảm khái một câu đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía một bản từ vương thần túi không gian ở trong tìm tới tu luyện công pháp Thanh Mộc Thần Hoàng Công phía trên, trong mắt đều là kỳ chờ cùng vẻ hưng phấn. Thanh Mộc Thần Hoàng Công là một bản thần cấp công pháp, cũng là một bản mộc thuộc tính công pháp. Tu luyện mộc thuộc tính thật tức giận, có thể khai thông thao túng thực vật, tại đề cao sinh mệnh lực cùng trị liệu thương thế phương diện có thần hiệu. Có điều, Thanh Mộc Thần Hoàng Công để cho Dương Phong nhìn chúng chính là Thanh Mộc Thần Hoàng Công có thể thúc đẩy sinh trưởng dược liệu, đem một khỏa 10 năm dược liệu thúc trở thành ngàn năm thậm chí vạn năm dược liệu, có thể xưng đoạt thiên địa tạo hóa. Đây là để Dương Phong hưng phấn nhất cùng mong đợi. Chỉ là Thanh Mộc Thần Hoàng Công tu luyện yêu cầu rất cao, trừ phi ủng ngõ thần mộc thể chất, nếu không thì mong muốn tu luyện Thanh Mộc Thần Hoàng Công nhất định phải thi triển bí pháp luyện hóa thôn phệ một cái thần mộc tâm, không phải vậy căn bản là không có cách tu luyện, coi như gượng ép tu luyện, cũng chỉ có thể cùng tu luyện cái khác phổ thông mộc thuộc tính công pháp không sai biệt lắm. Căn bản là không có cách thúc đẩy sinh trưởng dược liệu. Thần mộc tâm, ta nhất định muốn nhận được thần mộc tâm, đem Thanh Mộc Thần Hoàng Công cẩn thận nghiên cứu mấy lần, đem rõ ràng lạc ấn tại trong đầu về sau, Dương Phong mới đem Thanh Mộc Thần Hoàng Công thu nhập không gian túi. Một khuôn mặt vẻ kiên định thấp giọng lẩm bẩm: Thanh Mộc Thần Hoàng Công thúc đẩy sinh trưởng dược liệu công pháp thật sự là quá cường đại. Chỉ cần có thể đem Thanh Mộc Thần Hoàng Công tu luyện thành công, Dương Phong dựa vào thần tượng trấn ngục kình tu luyện ra được vô tận thật tức giận, liền có thể dễ dàng thúc đẩy sinh trưởng đại lượng ngàn năm vạn năm dược liệu, luyện chế đại lượng đan dược, để tốc độ tu luyện của mình tiến triển cực nhanh, tiết kiệm vô số thời gian. Thần tượng trấn ngục kình mong muốn tu luyện tới đại thành, cần thiên địa nguyên khí thật sự là nhiều lắm. Tại bên trên một cái vũ trụ, Dương Phong nếu không có kỳ ngộ, căn bản là không có cách đem thần tượng trấn ngục kình tu luyện tới đại thành chi cảnh. Tại cái này vũ trụ, Dương Phong tại một lần tu luyện thần tượng trấn ngục kình, mong muốn đem thần tượng trấn ngục kình tu luyện tới đại thành chi cảnh, cần đại lượng thiên địa nguyên khí. Dương Phong muốn tu luyện nhanh hơn tiến trình, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đạt được đại lượng ẩn chứa thiên địa nguyên khí chân bảo, hoặc phục dụng đại lượng đan dược tiến hành phụ trợ tu luyện. Nguyên bản Dương Phong còn không có lòng tin quá lớn trong thời gian ngắn đem thần tượng trấn ngục kình tu luyện tới đại thành chi cảnh, nhưng tại phát hiện Thanh Mộc Thần Hoàng Công đằng sau, Dương Phong lập tức có lòng tin. Chỉ cần đem Thanh Mộc Thần Hoàng Công tu luyện thành công, Dương Phong liền có thể ung dung đạt được đại lượng đan dược, trong thời gian ngắn hoàn thành thể nội chân khí tích lũy, đem thần tượng trấn ngục kình tu luyện tới đại thành, tấn thăng pháp lực cảnh. Vì lẽ đó tu luyện Thanh Mộc Thần Hoàng Công cần có thần mộc tâm, Dương Phong nhất định phải đến. Vì thế Dương Phong nguyện ý trả bất cứ giá nào. Trong lòng có quyết định, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, tiếp đó tĩnh tâm ngưng thần, nhắm mắt tu luyện lên cửu chuyển đoán hồn quyết, rèn luyện tự thân tinh thần lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong từ trong phòng tu luyện đi ra, ăn một bữa phong phú bữa sáng đằng sau, liền để Lý Duệ ba người tìm hiểu thần mộc tâm tin tức. Chính mình thì đi Đông Bình thành phồn hoa thương nghiệp đường phố, trắng trợn mua sắm tất cả loại dược liệu. Bên cạnh đêm đến phân, Dương Phong trở về tới Triệu gia phủ đệ viện lạc bên trong, tùy ý ngồi ở phòng khách chủ vị bên trên, nhìn qua phía dưới Lý Duệ ba có người nói: "Ta để các ngươi tìm hiểu tin tức thế nào?" Nghe được Dương Phong tra hỏi, Lý Duệ vội vàng lớn tiếng đáp lại nói: "Thiếu chủ, chúng ta tìm hiểu rất lâu mới tại Tứ Hải phòng đấu giá thăm dò được một chút thần mộc tâm tin tức. Căn cứ chúng ta từ Tứ Hải phòng đấu giá đạt được tin tức, thần mộc tâm nắm giữ cải tử hồi sinh cường đại công hiệu, vô cùng thần kỳ, có thể xưng thần cấp chí bảo. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn tới một hồi huyết vũ tanh gió. Thần mộc tâm một lần cuối cùng xuất hiện tại chúng ta Đại Hạ Quốc là tại trăm năm trước Kinh Đô thành. Khi đó Kinh Đô thành đại bộ phận thế lực đều tại thần mộc tâm tranh đoạt ở trong hôi phi yên diệt. Tử vong tiên thiên võ giả cao to mấy vạn, pháp lực cảnh võ giả hơn ngàn, kim đan cảnh cường giả mấy chục, thảm liệt hoàn tất, cuối cùng bị một tên nhân vật thần bí cướp đi, không thấy bóng dáng. Nghe được Lý Duệ lời nói, Dương Phong nhíu mày, hắn mặc dù biết thần mộc tâm vô cùng chân quý, nhưng không có nghĩ đến vậy mà quý giá như thế, có thể gây nên vô số người tranh đoạt, còn vô cùng thưa thớt, liền gần nhất tin tức cũng xuất hiện tại trăm năm trước đó. Cái này khiến Dương Phong trong thời gian ngắn nhận được thần mộc tâm dự định lập tức thất bại. Phía dưới Lý Duệ nhìn thấy Dương Phong nhíu mày, chần chờ chốc lát nói: "Thiếu chủ, căn cứ nói trăm năm trước xuất hiện tại Kinh Đô thành thần mộc tâm là từ lúc cấm kỵ chi hải lưu truyền tới. Cấm kỵ chi hải vị tại chúng ta Đại Hạ Quốc Đông Nam phương hải vực bên ngoài 10 vạn dặm, là một mảnh cấm kỵ hải dương, không còn cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào thuyền chỉ tiến hành đi thuyền. Cấm kỵ chi hải mênh mông vô biên, bên trong hung thú tung hoành, vô cùng cường đại, các loại thiên tượng tai hại thỉnh thoảng phát sinh, kim đan cảnh cường giả ở trong đó sinh tồn tỷ lệ đều không đủ 1%. Vô cùng nguy hiểm, Có điều, cấm kỵ chi hải mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa đại lượng bảo vật. Rất nhiều đại lục bên trên tuyệt tích bảo vật, cấm kỵ chi hải ở trong cũng có xuất hiện. Căn cứ cổ lão truyền nói, cấm kỵ chi hải chỗ không gian cực không ổn định, có vô số vết nứt không gian, thông hướng vô số không gian, cùng vạn giới tương liên, có thể mượn nhờ vết nứt không gian, tiến vào đại lục khác bên trong, thu hồi đại lục khác bảo vật. Đồng thời, cấm kỵ chi hải chỗ không gian kết nối lấy vô số thượng cổ đại năng động thiên phúc địa. Nếu như có thể may mắn tiến hành thượng cổ đại năng động thiên phúc địa, có thể dễ dàng đạt được đại lượng thượng cổ trong lúc đó bảo vật quý giá. Thần Mộc Tâm chính là một cái trong số đó. Nghe được Lý Duệ lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, lại hướng Lý Duệ hỏi thăm một chút Thần Mộc Tâm cùng cấm kỵ chi hải tin tức, mới phất phất tay để Lý Duệ ba người rời đi. Chính mình ngồi một mình ở nơi nào, yên tĩnh mà suy tư đứng lên. Căn cứ Lý Duệ nghe được tin tức, Dương Phong mong muốn đạt được Thần Mộc Tâm nhất định phải đi cấm kỵ chi hải đi một chuyến. Nhưng cấm kỵ chi hải khoảng cách Đông Bình Thành 10 phần xa xôi, lại vô cùng nguy hiểm. Lấy Dương Phong hiện tại thực lực tu vi, đoán chừng còn không có đi đến cấm kỵ chi hải, liền chết thảm giữa đường ở trong. Nghĩ đến cấm kỵ chi hải nguy hiểm cùng lộ trình, Dương Phong chỉ có thể tạm thời đem Thần Mộc Tâm sự tình buông xuống, một bên thu thập cấm kỵ chi hải cùng Thần Mộc Tâm tin tức, một bên nỗ lực tu luyện, tận khả năng đề cao tự thân thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Lý Thanh tự thân ý nghĩ đằng sau, Dương Phong liền rời đi phòng khách, tiến vào trong phòng tu luyện, nhắm mắt tu luyện cửu chuyển rèn hồn đã quyết. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, ăn một bữa phong thanh bữa sáng, liền tiến vào trong phòng tu luyện, nuốt bổ khí đan cùng tinh nguyên đan. Mượn nhờ bổ khí đan cùng tinh nguyên đan ở trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí, tu luyện thần tượng trấn ngục kinh. Thần tượng trấn ngục kinh không hổ là thần cấp công pháp, đối với tại thiên địa nguyên khí hấp thu hiệu suất rất cao. Vẻn vẹn thời gian một ngày, liền ung dung luyện hóa 1000 mai bổ khí đan cùng tinh nguyên đan. Đem Dương Phong đan dược dự trữ hạ xuống 1/10. Có điều, bổ khí đan cùng tinh nguyên đan tiêu hao là đáng giá. Dương Phong vẻn vẹn thời gian một ngày, liền dùng thật tức giận đem đan điền lấp đầy, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Lúc ban đêm, Dương Phong ngừng tu luyện thần tượng trấn ngục kinh, tiếp tục tu luyện cửu chuyển đoán hồn quyết, đề cao tự thân tinh thần lực. Ngày thứ hai, Dương Phong không có tiếp tục tu luyện thần tượng trấn ngục kinh, mà là tu luyện bất diệt kim thân, lợi dụng thể nội còn sót lại dược lực rèn luyện thân thể, cường hóa huyết nhục tế bào, cũng đem còn sót lại dược lực ở trong ẩn chứa độc tố khu trục ra ngoài thân thể. Cứ như vậy, Dương Phong ban ngày tu luyện thần tượng trấn ngục kinh cùng bất diệt kim thân, muộn bên trên tu luyện cửu chuyển đoán hồn quyết. Hai thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, khoảng cách Triệu gia giao đấu sẽ bắt đầu đã không có mấy ngày. Lúc này, Dương Phong thực lực tu vi nhận được cực đại đề thăng, tu vi tăng lên tới tiên thiên trung kỳ, thật tức thành cương, có thể đem thật hóa khí làm cương khí tiến hành công kích cùng phòng ngự. Đồng thời, Dương Phong bất diệt kim thân cũng tu luyện lớn tầng thứ hai tiểu thành chi cảnh, vẻn vẹn nhục thân lực lượng liền nắm giữ tiên thiên trung kỳ võ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Tổng hợp sức chiến đấu có thể so sánh với tiên thiên đỉnh phong võ giả. Sinh tồn năng lực cũng đồng dạng tiên thiên đỉnh phong cường giả còn muốn lợi hại hơn. Bế quan tu luyện 20 ngày, Dương Phong trước đó luyện chế bổ khí đan cùng tinh nguyên đan tiêu hao sạch sẽ, tâm thần cũng có chút mệt mỏi. Dương Phong liền tốt tốt mà ngủ một đêm, mới đi ra khỏi gia môn. tại Đông Bình Thành ở trong nhàn bắt đầu đi dạo, cũng thuận tiện mua sắm một chút dược liệu. https://vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvk vạn cổ đệ nhất tông.